Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, cầm tiêu đối. Âm ba huyễn thân, Thái Ly che mặt lụa trắng dưới, môi mấp máy, đồng dạng chuyện âm nói rằng, Y Ninh Trường Lão, rõ ràng là ngươi không thủ tín nói trước, có thêm một viên quỷ vương đan, liền đem ngươi đón mua, tín dụng của ngươi. Cũng quá không đáng giá chứ. Ta đây là vì bộ tộc. Như Hứa Dương người như vậy tộc thiên tài. Nếu không sớm ngày chảm trừ. Chắc chắn đối với ta Thiên Hồ tộc đại kế sản sinh ảnh hưởng. Bạch Y Ninh trong con ngươi thần thái lấp lóe. Thái Ly. Chúng ta Thiên Hồ tộc mục tiêu. Không chỉ có riêng là tái hiện man hoang chư tộc tranh bá thời đại. Chúng ta muốn làm. Là duy ngã độc tôn. Một nhà xưng bá. Vì cái mục tiêu này, các đời Thiên Hồ tộc tiền bối không biết bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Không nhưng là này bị mất, sức mạnh của một người có thể mạnh bao nhiêu. Y Ninh Trường Lão ngươi vừa bắt đầu, cũng không phải không muốn giết Hứa Dương sao. Thái Ly hừ nói, lúc đó không biết hắn nắm giữ mạnh như vậy lực lượng. Có thể lực kháng man hoang chư tộc cường giả liên thủ. Công việc này thoát thoát một người thanh niên hãy huyền thiên thượng đế. Bạch Y Ninh chuyện âm nói rằng, ngươi cho rằng sức mạnh của một người không cách nào ảnh hưởng bộ tộc chiến tranh thắng bại. Huyền thiên thượng đế năm đó, chính là lấy sức một người, đem man hoang chư tộc đánh vào vực sâu vạn trượng. Ngược lại ta mặc kệ, ngươi sẽ đối Hứa Dương ra tay, chính là ta muốn ngăn cản. Thái Ly hừ nói, Thái Ly. Ngươi là không phải cho là ngươi thực lực bây giờ mạnh. Có thể chính diện khiêu chiến ta. Bạch Y Ninh lạnh lùng nói rằng. Ngươi sai rồi. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút. Huyền vương cấp lực lượng. Cùng huyền hoàng cấp chênh lệch. Hai tên thiên hồ mỹ nữ. Ở giao lưu thời gian. Đều là chọn dùng huyền lực truyền âm. Vì lẽ đó những người khác vẻn vẹn đã gặp các nàng che mặt lụa trắng hơi rung động. Đoán được chính đang chuyện âm tranh luận, nhưng không cách nào được biết các nàng nội dung nói chuyện. Hứa Dương nhíu nhíu mày, thật sâu nhìn cùng Bạch Y Ninh đối lập thiếu nữ mặc áo trắng kia một chút. Người này thân là Thiên Hồ tộc, vì sao đối với mình như vậy che chở? Thái Ly, Hứa Dương thử thăm dò kêu một tiếng, ai biết Thái Ly cũng không quay đầu lại nói rằng, Hứa Dương, ta không phải là ngươi muốn tìm cái kia Thái Ly. Ta tên Bạch Tố Tố, lần này giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta cùng Thái Ly là bạn tốt, không muốn để cho ngươi chết đi thôi. Hứa Dương ngạc nhiên, hắn bản năng cảm thấy một tia không tin, có điều hiện nay tình hình, đã không cho phép hắn quá nhiều địa hỏi tới. Thiên Hồ tộc phong lưu bản tính danh bất hư truyền, thấy được anh Tuấn nhân tộc thiếu niên lang, đã có người lập trường dao động, dạ đống bất âm bất dương địa chê cười một câu. Lập tức nói rằng, Bạch Y Ninh Trường Lão, đem cái kia kẻ phản bội giải quyết sau khi, mau chạy tới gia nhập chiến đấu. Hứa Dương mới là trọng yếu nhất. Dương Thiệt Vũ cùng Quỷ Liệp hiểu ý nở nụ cười. Ở ba người xem ra, Bạch Y Ninh một tên huyền hoàng cường giả, đối phó Bạch Tố Tố như vậy một vô địch huyền vương cảnh giới hậu bối. Tự nhiên là bắt vào tay. Chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Chỉ bất quá bây giờ là phân chia hai nơi chiến trường. Trong đó một chỗ là Hứa Dương đối kháng ba tên dị tộc cường giả. Mặt khác một chỗ nhưng là Thái Ly cùng Bạch Y Ninh tiếng nhạc quyết đấu. Bạch Y Ninh thân là đỉnh cao huyền hoàng. Ở huyền công trên trình độ xa xa quá Thái Ly. Nàng giơ lên ống tiêu tiến đến bên môi. Một chút ấp ủ chính là một khúc nhiễu chỉ nhu thổi mà ra. Trong suốt sóng âm, hiện cuộn sóng hình dáng uốn lượn duỗi ra, phảng phất từng cái nhu hòa giải làm dấu khi đọc sách. Hướng về Thái Ly tập kích mà tới, Bạch Y Ninh cũng không có chọn dùng quá mức ác liệt âm sát chi thuật, mà là muốn lấy nhu hòa thủ đoạn trói buộc ngụ ở Thái Ly. Thái Ly như cũ là lụa trắng che mặt, lộ ra nửa tấm khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đem đàn cổ nằm ngang ở đầu gối trước. Một vòng mưa rơi gấp gáp đổi phiên chỉ, nhất thời có loại kim qua thiết mã hào hùng, từ dây đàn bên trên dâng trào mà ra, hư huyễn tiếng đàn ở trong hư không kết thành ảo giác. Huyễn hóa làm một chuôi chuôi lưỡi dao sắc, xoay tròn hướng về Bạch Y Ninh bổ tới. Mỗi một đạo lưỡi dao sắc, đều sẽ Bạch Y Ninh thổi ra nhu hòa sóng âm giải làm dấu khi đọc sách. Cắt chém thành mảnh vỡ, hóa thành không tự sóng âm, tiêu tan ở trong không khí. Bạch Y Ninh ống tiêu âm luật bất biến. Đột nhiên âm điệu hướng lên trên nói ra một cấp độ. Nhất thời cái kia nhu hòa giải làm dấu khi đọc sách. Một lần nữa huyễn hóa, đã biến thành từng cây lấp lóe kim loại ánh sáng lạnh dây khóa. Thái ly tiếng đàn hóa nhận, cùng Bạch Y Ninh sóng âm dây khóa va chạm. Ra leng keng vang lên giòn giã. Bạch Y Ninh cảnh giới so với Thái ly cao hơn rất nhiều. Này một vòng chính diện giao phong, Thái ly tiếng đàn hóa nhận thuật, bị phá mổ sạch sành xanh. Cái kia từng cây lập lòe ánh kim loại dây khóa. Vẫn hướng về Thái ly trói buộc mà tới. Bạch Y Ninh ống tiêu thả xuống, khẽ mỉm cười truyền âm nói. Thái ly, buông tha đi, ngươi là không thể vượt qua ta. Ồ, Bạch Y Ninh lời còn chưa dứt, lại nghe được Thái ly tiếng đàn đột nhiên biến hóa thất thường. Phảng phất từ bốn phương tám hướng, cách không lan truyền, đứng tại chỗ Thái ly, thân hình một hóa hai, hai hóa bốn, bỗng nhiên lần ra dòng dã 16 cái phân thân, mỗi một cái phân thân đều làm ra động tác giống nhau. Thật giả khó phân biệt, loại sóng âm này huyễn thân thuật, hẳn là tông chủ bí truyền chứ. Bạch Y Ninh lắc đầu than thở, quả thật là số may, có điều điểm ấy trò vặt. Vẫn cứ thay đổi không được ngươi và ta thực lực chênh lệch. Ống tiêu một lần nữa giơ lên bên môi. Nhiễu chỉ nhu làn điệu lần thứ hai vang lên. Lập tức cái kia một cái kim loại dây khóa. Đột nhiên to thêm. Kéo dài. Đem 16 cái thái ly. Toàn bộ vòng tiến vào. Sau đó tấn nắm chặt. Phù địa một tiếng vang nhỏ. 16 cái thái ly biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại có một thái ly. Bị dây khóa trói buộc không cách nào nhúc nhích. Y Ninh trường lão, thả ta đi ra. Thái ly cũng không chuyện âm. Sốt ruột kêu lên. Bạch Y Ninh lắc đầu nói rằng. Đợi được giết chết Hứa Dương. Tự nhiên sẽ đưa ngươi thả ra. Ngươi nếu là dám làm tổn thương Hứa Dương. Ta sẽ ghi hận ngươi cả đời. Thái ly giơ chân. Thề thề. Loại này tính trẻ con lời thề. Bạch Y Ninh tự nhiên không để ở trong lòng. Nàng xem thấy Hứa Dương cùng ba vị dị tộc cường giả chiến đoàn. Khẽ mỉm cười nói. Hứa Dương công tử còn đang kiên trì. Vậy hãy để cho ta. Tới làm ép vỡ ngươi cuối cùng một cái rơm dạ đi. Bạch Y Ninh ống tiêu dơ lên. Một tia sót ruột ma âm. Như linh xà bình thường uốn lượn bò sát. Trực tiếp xuyên vào Hứa Dương hộ thể thải quang khí lành bên trong. Sóng âm công kích tính đặc thù chất liền thể hiện ở đây. Đơn thuần huyền lực phòng ngự đối với sự công kích này tới nói thùng rỗng kêu to. Rất tốt, Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Người rốt cục ra tay với ta. Ầm ầm ầm, Hứa Dương khí thế trên người lần thứ hai bạo. Đem bốn tên dị tộc cường giả. Cùng nhau đẩy lui một bước. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Thu hồi huyết ẩm kiếm. Từ tốn nói. Các ngươi có thánh khí, lẽ nào ta sẽ không có sao? Ta đầy biết, càn nguyên thánh kiếm, có điều thật giống Hứa công tử không cách nào vung ra nó uy năng. Bạch Y Ninh cười nói, ngươi cho dù có thánh kiếm, có thể triển khai mấy lần. Hứa Dương cười đắc ý, đáp sai rồi. Đang khi nói chuyện, một con cổ điển khuyên đồng xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Khuyên đồng trên khắc rõ một vòng thú vật đồ án. Lập tức Hứa Dương đưa tay ném đi. Khuyên đồng đón gió phồng lớn. Rất nhanh hóa thành một tòa rộng lớn đấu thú trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.